Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 527 quái lực vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại phong đài lão tổ thấy rõ Sozanu không xương nháy mắt, Lâm Xuyên kết ấn đã hết tất thi triển vừa mới lấy được huyết kế giới hạn, trong chốc lát trong cơ thể hắn tiên thuật chakra giống như sôi trào, bỗng nhiên tăng lên tới điểm sôi, rồi sau đó toàn bộ hướng phía tay phải hắn nắm đấm tập trung mà đi, tiên pháp phí độn. Keriki Muso, quái lực vô song, giờ khắc này, Lâm Xuyên lực lượng dĩ nhiên đạt đến trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Oanh, không có chút gì do dự, Lâm Xuyên nắm đấm bay thẳng đến phong đài lão tổ ngực đập tới, hào quang màu từ kim cô đọng đến cực hạn, không khí trực tiếp bị một quyền này xé rách, kinh khủng uy áp bộc phát ra, thậm chí nhường xung quanh đang tại chiến đấu người đều là chấn động. Không xong, phong đài lão tổ lập tức ý thức được không ổn, bước ra muốn rút lui, nhưng mà lại đã muộn. Phí độn huyết kế giới hạn gia trì phía dưới, Lâm Xuyên một quyền này căn bản không phải phong đài lão tổ có thể kịp phản ứng đấy, trừ phi ngay từ đầu cũng không muốn gần Lâm Xuyên thân, nếu không cũng chỉ có bị trúng mục tiêu cái này một cái kết cục. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng bỗng nhiên nổ tung, sau một khắc phong đài lão tổ thân thể trực tiếp phi mà ra, một miệng lớn máu tươi phun tại giữa không trung, rồi sau đó đem mấy tên tu sĩ kim đan kỳ vỡ thành huyết vụ, ầm ầm đập vào tầng thứ 6 tàng kinh các trên vách tường. Chỉ một thoáng, đang tại kịch chiến mọi người nhao nhao trì trệ, khiếp sợ nhìn qua ngực có chút lõm, miệng phun máu tươi lão già tóc bạc, tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy phong đài lão tổ A Hát, nơi đây tu vi cao nhất chi nhân, mặc dù bây giờ bị áp chế ở kim đan trung kỳ, nhưng là không đến nỗi vừa đối mặt đã bị người tổn thương thổ huyết mà về đi, hình tượng này thật sự là dường như giống như mộng ảo không chân thực. Thực lực tựa hồ lại mạnh, xem ra tầng thứ 5 trong thao thiết tinh huyết long châu tựu là bị hắn lấy đi đấy, thật đúng là khiến người nhìn không thấu đâu. Thái tử Hải nhìn đến đen kịt con người có chút co rụt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Cái này Mộc Huy Dạ thực lực thật sự cường đại có chút quá mức, hắn đến cùng cái gì lai lịch, thậm chí ngay cả ta đại âm lâu đều tra không được tí tim manh mối. Thủy Mặc Thiền thân ảnh nhẹ nhàng chớp động tại một đám giữa các tu sĩ, giết chóc đang tiếp tục nhưng con ngươi xinh đẹp cũng tại Lâm Xuyên trên thân không ngừng đảo quanh, trong đó toàn bộ là thần sắc suy tư. Cái này có thể tính làm là bọn hắn những ngày từ nhỏ tại đại âm lâu lớn lên chi nhân bệnh chung, lòng hiếu kỳ cực nặng, càng là làm nàng cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu sự tình, nàng càng là muốn biết rõ ràng, thậm chí có đôi khi đều biến thành một loại đáng sợ cố chấp hãm sâu trong đó. Có ý tứ người, xem ra chỉ có nghĩ biện pháp đón thêm gần hắn một ít mới được. Lấy thân báo đáp sao? Cũng không phải không thể đâu. Thủy Mặc Thiền mâu quang có chút lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong đài lão tổ lại ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt âm lãnh có chút đáng sợ, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Xuyên, trong con ngươi toàn bộ đều là khó có thể ức chế sát cơ cùng điên cuồng, đây là hắn bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất nhận được như thế thương thế nghiêm trọng, hơn nữa còn là đến từ với một cái kim đan sơ kỳ mao đầu tiểu tử, dạng này tương phản đủ để khiến phong đài lão tổ loại này cửu cư cao vị cường đại tu sĩ điên cuồng. Mộc Huy Dạ, tốt, rất tốt, lão phu hôm nay cho dù bỏ cái mạng này cũng muốn cho ngươi chết ở chỗ này. Phong đài lão tổ điên cuồng giận dữ hết, hắn hiện tại đã hiểu vừa mới phát sinh hết thảy, Mộc Huy Dạ giảo hoạt cùng tàn nhẫn nhường hắn cái này kinh nghiệm xa trường tu sĩ cũng không khỏi trong lòng kinh hãi. Trước từ huyền cốt trường, Mộc Huy Dạ rõ ràng phát hiện hành động của hắn, lại tương kế tiểu kế, nhường hắn cận thân công kích lại dùng cái kia quỷ dị xương sườn phòng ngự hắn tất sát nhất kích sau khi, sử dụng mưu đồ đã lâu cái kia một quyền này oanh ra trực tiếp nhường hắn trọng thương, hết thảy tất cả đều tại hắn tính toán phía dưới cơ hồ không hề sai lầm. Giờ phút này, Lâm Xuyên đứng tại trong mọi người gian, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa bị đánh lui phong đài lão tổ thanh sam chương trình tại phong đài lão tổ bị trọng thương sau liền kinh nghi bất định lui ra, giờ phút này thậm chí không ai có can đảm tiến lên khiêu khích Lâm Xuyên. Ôi ôi, để cho ta chết ở chỗ này, chỉ sợ ngươi còn không có cái năng lực kia. Lâm Xuyên mặt không đổi sắc nói, toàn thân cao thấp tràn ngập hào quang màu từ kim, phảng phất một tôn thiên thần bình thường bao quát chúng sinh. Chương trình, ta biết ngươi không sử dụng toàn lực, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tất cả đều phải chết tại nơi này tiểu tử trên tay, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm đem một bộ vương cấp bí điển như thế chắp tay tặng người sao? Phong đài lão tổ sát cơ bốn phía nói. Thế nhưng mà ngươi, chương trình sắc mặt phức tạp nhìn xem phong đài lão tổ, so với lão già này, tuổi thọ của hắn còn có rất nhiều, bởi vậy hắn cũng không muốn ở chỗ này liều mình, nhất là tại phong đài lão tổ đã bị Mộc Huy Dạ trọng thương dưới tình huống, một mình hắn một mình chiến đấu hăng hái tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt. Mộc Huy Dạ cường đại hắn xem ở trước mắt, vốn cho rằng lúc này đây đã không có vạn năm kim ti nam mộc trợ giúp, bọn hắn có thể nhẹ nhõm thu thập thiếu niên này, lại không nghĩ rằng gần kề mấy ngày mà thôi, Mộc Huy Dạ thực lực thậm chí có phát triển không ít, vừa đối mặt sẽ đem phong đài đánh thành trọng thương, cái này kế tiếp còn làm sao đây? Không sao, lão phu như là đã quyết định muốn lấy tánh mạng của hắn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Phong đài lão tổ nói xong, thò tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chiếc bình ngọc, lập tức đem bên trong một mai màu vàng đan dược lấy ra. Chỉ một thoáng, một hồi thanh tịnh mà sáng rỡ mùi thơm truyền khắp toàn bộ tầng thứ 6 tàng kinh các, làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, cho dù là không nhìn được đan dược chi nhân, cũng lập tức ý thức được thuốc này bất phàm. Đại hoàn đan, Chương Trình khiếp sợ nhìn xem cái kia một hạt màu vàng đan dược, nghẹn ngào nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là có thể lệnh nguyên anh kỳ tu sĩ khôi phục thương thế chân quý đan dược, mỗi một hạt đều là có tiền mà không mua được tồn tại, ngoại giới cơ hồ căn bản nhìn không tới loại đan dược này, được vinh dự là nguyên anh kỳ tu sĩ cái mạng thứ hai. Hết thảy ở đây nguyên anh kỳ tu sĩ đều không nghĩ tới, vì sát thủ Mộc Huy Dạ, phong đài lão tổ vậy mà xuống lớn như thế vốn liếng. Phải biết, giờ phút này kết quả tốt nhất tựu là phong đài bắt được Mộc Huy Dạ trước ngực viên kia Thải Châu, ngẫu nhiên đạt được một bộ vương cấp bí điển 1/3, nhưng này cũng chỉ là 1/3 mà thôi, nếu như là hoàn chỉnh vương cấp bí điển, cái kia giá trị tự nhiên là vượt qua đại hoàn đan rất nhiều lần, nhưng là cái này ngẫu nhiên 1/3, ai biết có thể được đến cái gì, có thể hay không tu luyện đều là cái vấn đề. Không có chút gì do dự, phong đài lão tổ trực tiếp nuốt vào cái này phi thường chân quý đại hoàn đan, hắn giờ phút này đã bất cứ giá nào rồi, có thể hay không bắt được vương cấp bí điển đều là thứ yếu, giết Mộc Huy Dạ cái này cái đinh trong mắt mới là hắn hiện tại khát vọng nhất làm được đấy. Màu vàng ánh sáng nhạt theo phong đài lão tổ dưới làn da lan tràn mà ra, hắn lõm ngực cấp tốc khôi phục nguyên bản, sắc mặt tái nhợt đã ở lúc này một lần nữa hồng nhuận lên. Mộc Huy Dạ, cho ta nạp mạng đi. Phong đài nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Lâm Xuyên giết đi lên. Thấy tình cảnh này, Chương Trình cắn răng, lách mình lao ra, mà mặt khác vài tên đang xem cuộc chiến nguyên anh kỳ tu sĩ cũng gia nhập chiến cuộc theo sát hắn sau thẳng hướng Lâm Xuyên. Cách Chương.